không được nói chuyện với tôi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt qua cửa sổ xe, tạo thành những tia sáng vàng nhạt mờ ảo. Cận Lâm Côn ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu, tiếng tim đập rõ ràng vang lên bên tai. Thình thịch, ánh sáng trong đôi mắt đen lấy kiên định và rõ ràng, phản chiếu hình bóng của cậu một cách vững vàng. Vu Xanh khẽ động yết hầu, mím môi, vô thức muốn rời mắt đi. Vừa quay đi, một bàn tay đã ôm lấy vành tay nóng bừng của cậu. Vu Xanh giật mình, cố gắng kìm nén ý định đánh trả. Đột nhiên nhíu mày, không biết Cận Lâm Côn có phải quá căng thẳng hay không. Bàn tay vừa chạm vào lại lạnh ngắt, còn có chút ẩm ướt mơ hồ. Vu Xanh cau mày, đưa tay kéo cánh tay hắn. Sao vậy? Không sao. Không sao. Cận Lâm Côn không nhịn được cười, nhẹ nhàng ấn người bạn nhỏ đỏ bừng cả mặt. Sắp chín rồi, để tôi hạ nhiệt cho cậu. Vu Xanh quay đầu lại, nhìn dấu tay rõ mồn một trên cửa sổ xe mờ hơi nước vì chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài, bị túm tay ném trở lại chỗ ngồi. Cận Lâm Côn xoa xoa mũi, mở điện thoại, trong danh sách dài, có thể bị đánh, lại thêm một mục. Từ cổng trường về nhà vốn đã xa, tuyến xe buýt lại vòng một đoạn khá lớn, lắc lư gần một tiếng đồng hồ mới đến gần trạm nhà Vu Xanh. Gần đến nhà, Vu Xanh đột nhiên cử động cánh tay, chạm vào tay Cận Lâm Côn đang chống bên cạnh. Cận Lâm Côn cong khóe mắt, xoay cổ tay nắm lấy bàn tay ấy, định nói gì đó thì đột nhiên bị thu hút bởi những ngón tay Vu Xanh đang sờ lên cổ tay hắn. Xin lỗi làm phiền. Bạn ơi, Cận Lâm Côn không hiểu lắm về tình hình hiện tại. Hắn không nhịn được hỏi. Tôi có thể hỏi không? Vu Xanh tập trung đo mạch của hắn. Không, im miệng. Nhịp tim của người này rõ ràng vừa rồi còn nhanh như cậu. Bây giờ vậy mà đã chậm lại rồi. Dù sao cũng đã từng chơi bóng rổ vài năm. Vậy mà chức năng tim phổi lại không bằng một người đến căn cứ thể thao điện tử chơi game một năm. Vu Xanh buông tay hắn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh trạng thái. Cận Lâm Côn nhìn kỹ một lúc, mới đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Hình như bạn nhỏ luôn rất cố chấp vào những điểm thú vị đặc biệt. Cận Lâm Côn không nhịn được cong khóe môi, hắng giọng dựa vào, mò mẫm nắm lấy tay cậu, nghĩ theo cách khác đi bạn của tôi ơi, có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra chúng ta đang yêu nhau đấy. Chuyện yêu đương này không giống với tất cả những chuyện họ đã làm trước đây. Không phải là nói xong, móc ngéo tay là bắt đầu, cũng không phải như thi cử, nộp bài là xong, phải từng chút một nhận ra, từng chút một phát hiện và thích ứng với mọi thay đổi trong cuộc sống. Phải liên tục và tiềm ẩn, chấp nhận một người khác xuất hiện trong cuộc sống hiện tại và trong tất cả các kế hoạch cho tương lai. Cận Lâm Côn ân cần hạ giọng, an ủi bạn trai nhỏ của mình, sau đó phát hiện bạn trai nhỏ hình như còn đỏ mặt hơn trước. Bến xe buýt cách nhà Vu Xanh một con phố, xuống xe còn phải qua đường, mưa tạnh một lúc, gió thổi khiến người ta không đứng vững. Mây đen như mực vẫn đang tụ lại dưới ánh trăng mờ. Ước chừng lát nữa lại mưa. Cận Lâm Côn khó khăn lắm mới nhớ được đường. Rất muốn dựa vào bản thân để tìm được nhà. Kiên trì dẫn đường phía trước. Vu Xanh thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đi theo sau, kéo khóa áo lên đến cổ. Áo khoác là của Cận Lâm Côn. Hơi rộng, rất dày, che kín gió lạnh thổi tới. Cận Lâm Côn cẩn thận nhìn những chiếc xe ở hai bên đường. Vô cùng tự nhiên đưa tay ra sau lưng chờ đợi cậu. Vu Xanh chậm một bước, đi đến lề đường, nhìn bàn tay hắn vừa đưa ra. Không khí sau cơn mưa đặc biệt trong lành, đường phố được rửa sạch sẽ. Xe cộ qua lại trên đường, đèn đỏ xuyên qua màn sương mù mờ ảo, chuyển sang hình người màu xanh lá cây. Cận Lâm Côn đứng ở ngã tư chờ cậu, phía sau là dòng xe cộ đông đúc, Đèn xanh dành cho người đi bộ trên vỉa hè sáng lên. Người đi bộ vội vã đi qua, giống như một giấc mơ mơ hồ nào đó trong quá khứ. Đột nhiên mở ra rõ ràng trước mặt cậu, dẫn đến một câu chuyện mới mà cậu hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vu Xanh bước tới, đặt tay vào tay hắn, mãi cho đến khi về đến nhà, độ nóng trên tay Vu Xanh mới gần như biến mất hoàn toàn. Thực ra, cậu đã từng cố gắng đi tắm nước lạnh, nhưng Cận Lâm Côn đã kịp thời ngăn lại, giành lấy phòng tắm trước, và bây giờ đã làm cho cả phòng tắm đầy hơi nước. Vừa nãy Vu Xanh mở cửa đưa khăn cho hắn, suýt chút nữa đã nghĩ rằng trong phòng tắm của mình có một nhóm tiên nữ giáng trần. Cơn mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi, ngày càng lớn hơn, bầu trời âm u đến mức có thể chạm xuống đất. Sấm chớp liên tục, Vu Xanh thay một chiếc áo phông ngắn tay nằm trên giường. Gối đầu lên cánh tay, mờ u bàn tay chạm vào khóe miệng. Hẹn hò, Cận Lâm Côn bước vào phòng ngủ. Vu Xanh vẫn đang gối đầu lên cánh tay suy nghĩ. Có vẻ như cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc, đến nỗi còn không nhận ra Cận Lâm Côn đã bước vào. Vẫn còn nhớ lần Vu Xanh bị sốt vì mưa. Cận Lâm Côn hơi lo lắng, bước tới sờ trán cậu, một tay lắc lắc trước mặt cậu. Vu Xanh, chưa ngủ. Vu Xanh gối đầu lên cánh tay, lật người, kéo bàn tay đang đặt trên trán cậu xuống và bảo hắn ngồi xuống. Cậu đã nói gì với gia đình cậu? Đã gặp chiếc giường này vài lần. Cận Lâm Côn thân thiện chào hỏi mép giường, dựa theo hướng của cậu, nói rằng tôi đã tìm được một nơi tốt, ở rất thoải mái, bạn nhỏ rất dễ thương, chỉ mất 10 phút để trèo tường đến trường. Vu Xanh, dựa trên hiểu biết của cậu về bố mẹ của Đoạn Lỗi và những người khác, bố mẹ bình thường có thể không chấp nhận lý do ra ngoài sống này. Cận Lâm Côn vẫn đang điều chỉnh tư thế, cố gắng tìm cách tiếp xúc phù hợp nhất với chiếc giường này. Sao vậy? Không có gì, Vu Xanh xoa trán. Sau đó gia đình cậu đồng ý à? Cận Lâm Côn không phát hiện ra đoạn văn này có gì sai sót. Nằm sấp bên cạnh cậu, nắm lấy cánh tay của bạn nhỏ, gật đầu, họ lập tức yên tâm, mang theo hành lý đi du lịch nước ngoài. Cũng đúng, có thể nuôi dạy được một đứa con trai như vậy, có lẽ cũng không phải là bố mẹ bình thường. Sau khi nhận ra điều này, Vu Xanh duỗi vai lưng cứng đờ, muốn đứng dậy tắm, mới phát hiện Cận Lâm Côn vẫn đang nắm lấy cánh tay của mình. Cận Lâm Côn đang cẩn thận xem xét đồ đạc trong phòng ngủ, không biết đang tính toán kế hoạch gì, suy nghĩ rất nghiêm túc. Chưa kịp buông tay, Vu Xanh khi đứng dậy cũng không chú ý, bị hắn éo tay trượt một cái. Không chống đỡ được, lại ngã xuống, giường rất mềm, ngã một cái thực ra cũng không sao. Nhưng Cận Lâm Côn không biết bị gì, đột nhiên hoàn hồn, dang rộng vòng tay đỡ lấy cậu. Xương của con trai cứng va vào nhau, phát ra một tiếng động mạnh. Vu Xanh ấn vào khóe mắt, Cận Lâm Côn ôm vai, đau đến mức không nói nên lời. Va vào đâu rồi? Cận Lâm Côn giật mình, không quan tâm đến vai, vội vàng kéo tay Vu Xanh đang che mắt. Có bị thương không? Để tôi xem. Thực ra chỉ là va vào một cái đau. Nếu thực sự muốn bị thương, vai của Cận Lâm Côn có lẽ phải thay vật liệu khác. Vu Xanh bị hắn kéo hai lần, buông tay ra, chớp mắt hai cái. Không sao, ban đầu cậu không để ý lắm, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất thường của Cận Lâm Côn, vẫn không nhịn được nhếch mép, ấn mặt hắn đẩy ra. Được rồi, cậu làm bằng bột mì à? Thực sự không có gì, chỉ là va vào một cái. Nhìn hơi đỏ, Cận Lâm Côn hơi thở phào nhẹ nhõm, sờ lên vết đỏ đó, vẫn không yên tâm, kéo cậu ngồi dậy. Đừng cử động. Vu Xanh còn muốn hỏi hắn muốn làm gì, người đối diện đã dựa vào, ấn vai cậu, nhẹ nhàng thổi vào vùng mắt, luồng khí nhẹ nhàng lướt qua da, hơi lạnh. Tim Vu Xanh không rõ lý do mà đập mạnh, vai không tự chủ được căng lên. Cận Lâm Côn thực ra không ở trong phòng tắm lâu, chỉ đơn giản là tắm qua loa, làm cho phòng tắm đầy hơi nước nóng rồi đi ra. Hơi ấm vẫn còn vương trên người cậu, cả người nghiêng về phía trước, ngực và vai ấm áp khiến người ta không khỏi muốn nhắm mắt lại. Vu Xanh ngồi trên mép giường, để hắn cẩn thận thổi vào chỗ bị va đập đỏ vài cái. Đầu ngón tay đè vào lòng bàn tay hơi đau. Cận Lâm Côn có lẽ đã nói đúng, cậu không phải không lo lắng, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút. Bức thư tình này được viết uyển chuyển đến mức có thể rẽ tám khúc cua. Khi cậu vừa nghe câu, nhà tôi có một bạn nhỏ, đầu óc hắn đã hơi trống rỗng, trực tiếp bị nội dung phía sau lôi kéo nhảy đến phần gia đình. Kết quả là hai ngày sau, cậu mới nhớ ra rằng điều kiện tiên quyết để trở thành người nhà có bạn trai là họ còn phải yêu nhau. Cậu thực sự đã nhìn thấy tình yêu, cũng đã nhìn thấy tình yêu trong thực tế không thể tránh khỏi bị bào mòn. Cuối cùng tàn lụi là như thế nào? Đây là bài học đầu tiên bố mẹ dạy cậu. Khi học cấp 2 tư thục, do thành tích của cậu sa sút vào năm lớp 9, giáo viên tư vấn tâm lý của trường đã nói chuyện với cậu 2 lần. Nói rất nhiều nội dung, nào là về việc điều chỉnh tâm lý sau khi bố mẹ ly hôn, nào là về việc điều chỉnh lại sau chấn thương, còn đưa cho cậu mấy cuốn sách, bảo cậu đọc lướt qua. Vu Xanh khi đó cũng đã lật qua 2 cuốn, cậu cố tình không đọc kỹ, mấy năm nay cũng không tìm lại, nhưng nếu thực sự muốn nghĩ lại, vẫn có thể nhớ lại tương đối rõ ràng nội dung trên đó. Là chương đầu tiên cậu tùy tiện lật ra, góc trên bên phải có một nếp gấp mờ nhạt, giữa đoạn đầu tiên và tiêu đề có 2 dòng trống, dấu chấm hết của đoạn cuối nằm ở chính giữa của toàn bộ trang. Những gì được viết không phải là về việc phải phấn chấn hay tự lực, mà là phân tích những cá nhân trải qua đổ vỡ gia đình sẽ gặp trở ngại khi chấp nhận người khác. Và họ cũng có xu hướng né tránh và từ chối việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài và ổn định. Có rất nhiều ví dụ trên đó, cũng như phân tích lý thuyết tâm lý, chứng minh một cách hợp lý rằng đây là một hiện tượng phổ biến. Cần phải điều chỉnh lâu dài và chữa lành vết thương trước khi có thể đặt lại niềm tin. Vu Xanh thực sự có thể hiểu được những lý lẽ được viết trên đó. Vẫn còn đau sao? Cận Lâm Côn tự trách mình không thôi. Tại tôi, để tôi xem nào, không được thì bôi thuốc. Vu Xanh nắm lấy tay hắn và di chuyển nó ra. Không sao, không đau, né tránh, tiêu cực, từ chối, tự bảo vệ theo thói quen. Cậu đều hiểu, cũng đều có thể thông cảm, thậm chí đã từng trải qua, nhận thấy cảm xúc của cậu có chút không ổn. Cận Lâm Côn cau mày. Ôm cậu cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu. Sao vậy? Vu Xanh lắc đầu, nắm lấy tay áo của Cận Lâm Côn, tựa vào vai hắn nhắm mắt lại. Cậu chỉ đột nhiên nhận ra rằng tất cả những điều này có thể không liên quan gì đến cậu. Bố mẹ cậu có ly dị hay không? Có quên đi những kỷ niệm đã từng thuộc về gia đình 3 người hay không? Có thể đã trở thành bố mẹ và người lớn không đủ tốt hay không? Tất cả đều không liên quan gì đến việc cậu gặp được một người mình thích. Muốn ở bên người đó mãi mãi, cùng nhau đến những nơi có phong cảnh đẹp hơn. Không phải muốn ôm một lúc sao? Vu Xanh bỗng nhiên lười biếng không muốn cử động. Dựa vào vai hắn, tóc mái lướt qua cổ Cận Lâm Côn. Còn ôm nữa không? Ôm. Cận Lâm Côn đưa tay ra, ôm trọn cậu vào lòng. Rất muốn ôm. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Căn phòng ngủ đã được chất đầy đồ đạc của 2 người. Ánh đèn dịu dàng bao trùm, tiếng mưa đập vào cửa sổ, cùng với gió lạnh gào thét bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài. Vu Xanh dựa vào lòng hắn, lặng lẽ nhắm mắt lại. Không khí yên tĩnh và ấm áp. Cận Lâm Côn ôm bạn nhỏ của mình, hơi cúi đầu, cố gắng giải thích hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi. Thực ra tôi chỉ muốn ôm cậu, nhưng không kiểm soát được điểm rơi. Vu Sanh quyết định đưa ra một gợi ý ngắn gọn và rõ ràng cho người dự định sẽ ở bên nhau mãi mãi. Im miệng, Cận Lâm Côn ngoan ngoãn im miệng, lực trên cánh tay hơi siết chặt, khi hắn ước tính thời gian để hơi nước trong phòng tắm tan hết. Và quyết định nhắc nhở Vu Sanh nhanh chóng đi tắm nước nóng để tránh phòng tắm lại lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện Vu Sanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay mình. Thiếu niên nhắm mắt, hơi thở đều đặn, lông mày thư giãn mềm mại và ấm áp. Cận Lâm Côn lặng lẽ ngồi một lúc, cúi đầu, ôm người vào lòng, không đi tắm cũng không sao, chỉ là cần phải làm ấm nhanh chóng để tránh bị cảm lạnh. Chức năng này dường như hắn cũng có thể làm được. Đã có kinh nghiệm, Cận Lâm Côn rất thành thạo mở chăn ra, ôm người mà chỉ cần chạm vào là muốn ngủ cùng nằm xuống. Đắp chăn kín mít, ôm người vào lòng, đèn trong phòng ngủ tắt vụt, đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Vu Sanh bị làm phiền nên mở mắt ra, nhìn lơ mơ hai lần. Cận Lâm Côn kịp thời đưa tay che mắt cậu. Ngủ đi, không sao đâu. Lòng bàn tay bị lông mi quét qua hai lần, ngứa ran, tay di chuyển ra, bạn nhỏ dường như vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Cau mày không chịu nhắm mắt ngủ ngon. Cận Lâm Côn do dự một lúc, thử lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán. Ngày hôm sau, Đoạn Lỗi và những người khác nhìn thấy vết bầm tím không đáng chú ý trên người Vu Sanh, không khỏi ngạc nhiên. Anh Sanh, nếu anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi. Đoạn Lỗi lắp bắp nói, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm, chuẩn bị giúp đỡ anh em. Lên núi đao xuống biển lửa, chúng em sẽ đồng hành cùng anh. Vu Sanh không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Lật một trang sách, xoa trán. Đã nói không sao rồi, nghe giảng bài đi. Góc bàn cậu có một quả trứng luộc trong nước trà mà Cận Lâm Côn đã nhét vào trước khi đi học. Sau khi làm vài bài tập, cậu vẫn không nhịn được trong giờ giải lao đưa tay ra bóc vỏ và ăn. Người này thực sự nghĩ rằng nếu bị bầm tím thì dùng trứng đáp. Ý là tất cả các loại trứng đã được định hình, nếu không phải trứng luộc nước trà ở cửa hàng đầu phố khá ngon. Vu Sanh đã muốn phụ lòng tốt của hắn dậy sớm đi mua chứ ti rồi. Nhóm người do Đoạn Lỗi dẫn đầu tin chắc rằng Vu Sanh thậm chí còn bị người áo đen siêu lạnh lùng đánh bầm mắt. Cả buổi sáng lo lắng thảo luận, cũng không thảo luận ra được làm thế nào để giải cứu Vu Sanh khỏi tay một người có thể có võ lực cao hơn cả anh Sanh. Buổi trưa tan học, họ thận trọng trốn trong góc lớp. Quan sát Vu Sanh khoác áo khoác đồng phục, xách theo bình giữ nhiệt ra khỏi cửa, đi thẳng đến bức tường phía sau đối diện với hai con phố đi bộ. Căn tin của trường thực ra đủ chỗ, nhưng vì trong cơm có quá nhiều nguyên liệu bất ngờ từ trên trời rơi xuống, nên nhiều học sinh buổi trưa thường đặt đồ ăn mang về hoặc trèo tường ra ngoài ăn. Ban lãnh đạo đã từng nghiêm khắc giám sát trong một thời gian. Chủ nhiệm phòng giáo dục đã nói chuyện với các học sinh qua loa phát thanh nhiều lần. Cuối cùng để làm gương, ông cũng đã ăn một lần ở cửa sổ dành cho học sinh trong căng tin. Sau đó, hành vi này đã được ngầm cho phép. Một nhóm người nín thở lặng lẽ đi theo Vu Sanh, cẩn thận trinh sát tình hình địch. Anh Sanh đã đến bức tường. Anh Sanh xắn tay áo lên. Anh Sanh chuẩn bị trèo, anh Sanh không trèo tường. Anh Sanh đón một người từ trên tường xuống. Diêu Cường phụ trách phần trinh sát này, nói nhỏ vào điện thoại, trực tiếp nói cho một nhóm người. Người này mặc áo sơ mi đen, có vẻ là cùng một người với lần trước. Các cậu có thấy người này hơi quen không? Tôi cũng thấy quen. Đoạn Lỗi vỗ đùi, có phải đã gặp trong kỳ thi trước không? Tôi nhớ lúc đó cũng là một chiếc áo sơ mi đen. Bạn học Diêu Cường, người đứng thứ 302, lắc đầu, không phải, chúng ta có thể đã gặp một người khác. Tôi không cùng phòng thi với các cậu, thông tin tạm thời chưa khớp. Cả nhóm quyết định tạm gác chủ đề này lại, tiếp tục theo dõi xem người áo đen định làm gì với Vu Sanh. Người kia mang theo hai hộp cơm, cậu ta và anh Xanh cùng nhau đi đến chòi nghỉ mát. Họ cùng nhau ngồi xuống móa. Đó là món cá quýt xóc sao. Diêu Cường nuốt nước bọt. Chúng ta thực sự phải bảo vệ anh Xanh đến phút cuối cùng à? Món cá quýt xóc đó trông thật ngon. Còn nói về nghĩa khí không? Các cậu quên anh Xanh đã thức đêm để giảng bài cho các cậu như thế nào rồi sao? Đoạn Lỗi không nhịn được phải đặt câu hỏi từ sâu thẳm tâm hồn của mình. Nhìn Quầng Thâm dưới mắt anh Xanh hôm nay, các cậu còn có thể ăn nổi cơm không? Chàng trai bên cạnh nhìn bức ảnh mà Diêu Cường gửi đến. Không khỏi nuốt nước bọt. Nói thế nào nhỉ? Một chàng trai khác ấn bụng đang kêu ùng ục vì đói. Hít một hơi thật sâu. Có lẽ có thể ăn được kha khá. Người áo đen và Vu Xanh tìm một chỗ trống bên chòi nghỉ mát. Đặt hộp cơm xuống. Trao đổi sữa vượng tử và bình giữ nhiệt trong tay nhau. Bên cạnh bức tường có một chiếc chòi nghỉ mát, còn có hành lang dài. Bên cạnh là một khu rừng nhỏ, là một nơi hẹn hò lý tưởng. Có rất nhiều người ăn trưa ở đây. Mấy người nhân lúc xung quanh đông người trà trộn vào, ẩn mình trong đám đông. Nhìn người áo đen và Vu Xanh vừa nói vừa cười mở hộp cơm. Bày canh và cơm ra, lại rất kiên nhẫn gỡ sạch xương cá. Gắp một miếng cá vàng giòn bỏ vào bát Vu Xanh. Sắp rồi, Đoạn Lỗi rất căng thẳng. Cho một viên kẹo ngọt trước. Sau đó nhất định sẽ lộ nguyên hình. Uy danh của Vu Xanh đã trấn áp toàn bộ trường trung học số 3 trong nhiều năm. Người mà ngay cả Vu Xanh cũng không đánh bại được. Thậm chí còn bị bầm tím. Chắc chắn cũng có sức chiến đấu phi thường. Có thể là một nhân vật huyền thoại đến từ một trường học khác. Có lẽ đúng như cậu ta dự đoán, vừa dứt lời, không biết Vu Xanh nói gì đó, người áo đen buông đũa xuống, tay phải giơ lên, Đoạn Lỗi lập tức vào tư thế chiến đấu, đứng bật dậy, chuẩn bị liều mạng ôm chặt chân tên áo đen, tranh thủ cơ hội và thời gian cho đại ca của mình được tự do. Vừa định xông lên, tay tên áo đen đã đặt lên đỉnh đầu đại ca oai phong lẫm liệt của bọn họ. Khẽ cười, nhẹ nhàng xoa hai cái, cách chương.